Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hàm diễn vừa rồi đầu óc choáng váng, trong lòng cuồn cuộn tức giận, tức đến bật cười mấy lần, ngực tức đến nghẹn, nhưng lại không nói ra được ý mình muốn diễn đạt. Giờ người phụ nữ trung niên đã dẫn con đi rồi, Chu Hàm diễn mới phát hiện ra mình còn một đống lời muốn mắng. Nếu không phải Phó Tiêu Tiêu dạy dỗ hai mẹ con kia một trận, chuyện này có lẽ sẽ mãi mãi mắc kẹt trong lòng anh. Nhất thời không quên được, mỗi lần nghĩ tới lại tức đến bực mình. Chu Hàm diễn đi đến trước mặt Phó Tiêu Tiêu, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường, giọng điệu không giấu được sự kính nể. Tiêu Tiêu giỏi quá, còn nhỏ như vậy đã có thể làm được những điều này. Hồi bằng tuổi em anh không làm được đâu. Đây không phải là khách sáo, mà là lời nói từ tận đáy lòng. Một đứa trẻ 3 tuổi mà có thể logic như vậy, khả năng diễn đạt cũng rất mạnh, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Vu Duệ Thành và Quý Minh Chiết cũng gật đầu đồng ý, dùng ánh mắt đánh giá Phó Tiêu Tiêu từ trên xuống dưới. Muốn biết trong cơ thể nhỏ bé của cậu bé lấy đâu ra năng lượng lớn như vậy. 3 đứa trẻ còn lại đều bị vẻ mặt xấu xí của người phụ nữ trung niên dọa sợ, trốn sau lưng phụ huynh, suýt khóc thành tiếng. Nếu không phải sự dũng cảm của Phó Tiêu Tiêu đã truyền cảm hứng cho chúng, thì đây có lẽ sẽ trở thành bóng ma tâm lý của chúng. Giờ yêu lớn hơn Phó Tiêu Tiêu, cũng muốn làm một người đàn ông. Cậu bé nhìn Phó Tiêu Tiêu với ánh mắt lấp lánh. Tiêu Tiêu giỏi quá, sau này mỗi ngày tôi sẽ chơi với cậu, mọi chuyện đều nghe cậu. Vu Hiên Hiên cũng tiến tới, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đến mức chóng cả mặt. Quý Du Du mím môi cười, không nói nhiều, nhưng lại chia phần tôm viên mà mình thích nhất cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu bị người lớn và trẻ em khen ngợi đến mức mơ hồ, ngượng ngùng dùng tay sờ tóc, cười thành một đóa hoa, ngốc nghếch vô cùng. Các cậu đừng khen mình nữa, mình không làm tốt như vậy đâu. Phó Tiêu Tiêu tuy miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại vặn vẹo, còn không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu, bảo mọi người khen cậu bé nhiều hơn. Người lớn nhịn không được bật cười, không tiếc lời khen Phó Tiêu Tiêu. Trẻ em thì thật lòng kính nể, cho rằng Phó Tiêu Tiêu là giỏi nhất. Cái đuôi vô hình sau lưng Phó Tiêu Tiêu vểnh lên tận trời, như thể uống phải rượu già, đi lại loạng choạng. Tô Hoài Minh sợ cậu bé đắc ý quên hình, xoa đầu cậu bé, gõ nhẹ hai câu. Con còn nhỏ, nếu thực sự muốn bảo vệ nhóm Du Du, phải mau chóng lớn lên. Phó Tiêu Tiêu nghe thấy giọng nói của Tô Hoài Minh, lập tức dùng cơ thể mềm mại dựa vào cậu. Dù còn nhỏ nhưng đã biết nịnh hót. Con không giỏi, bố mới là giỏi nhất. Những điều này đều là bố dạy con. Trước đây Phó Tiêu Tiêu cũng rất ngang ngược. Ngang ngược cho rằng tất cả người lớn đều phải nhường nhịn mình, tất cả những thứ tốt đều là của mình. Tô Hoài Minh không thể giảng đạo lý với một đứa trẻ nhỏ như vậy, đành phải dùng một số phương pháp. Không ngờ Phó Tiêu Tiêu rất thông minh, đã tiềm ẩn học được những phương pháp này, còn dùng nó lên những đứa trẻ ngang ngược khác, bảo vệ mọi người. Nghe Phó Tiêu Tiêu nói vậy, Chu Hàm diễn lập tức chuyển đối tượng khen ngợi. Đúng vậy, hay là Tô Tô cậu giỏi nhất. Lúc trước tôi, Tô Hoài Minh thấy Chu Hàm diễn sắp bắt đầu thổi phồng khen ngợi, nổi hết cả da gà, vội nói, thôi, chúng ta không cần những thứ này nữa. Chu Hàm diễn cũng nhận ra phản ứng vừa rồi của mình quá khích, cười trừ hai tiếng, không nói gì nữa. Sau màn kịch này, mọi người nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, như thể không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi vào ăn uống. Bầu không khí rất tốt, nhưng khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp lại bàn tán xôn xao. Bố mẹ là người thầy tốt nhất của con cái. Đằng sau mỗi đứa trẻ nghịch ngợm đều có một bậc phụ huynh không biết điều. Bố mẹ chỉ biết chiều chuộng con cái, mới khiến trẻ trở nên vô pháp vô thiên, không tôn trọng người khác, biết đẻ mà không biết nuôi. Sao trước khi làm bố mẹ không tìm hiểu học hỏi nhỉ? Tiêu Tiêu làm hay lắm, sướng đến run cả người. Tiêu Tiêu quá thông minh, một đứa trẻ 3 tuổi mà có thể logic như vậy, còn có thể dũng cảm đối mặt với hai mẹ con kia. Cảm thấy sau này Phó Tiêu Tiêu lớn lên nhất định sẽ rất có tiền đồ. Lai, thực ra lúc mới bắt đầu ghi hình chương trình thiếu nhi, Tiêu Tiêu cũng có chút dấu hiệu, chỉ là không nghiêm trọng như vậy. May nhờ Tô Hoài Minh biết cách giáo dục, Tiêu Tiêu mới trở thành một thiên thần nhỏ thế. Sự việc lần này khiến mọi người thấy được sự thay đổi của Phó Tiêu Tiêu. Họ bắt đầu nhớ lại những chương trình trước, các chủ đề liên quan cũng lên hot search. Netizen đột nhiên nhận ra thời gian trôi qua thật nhanh. Chương trình thiếu nhi đã ghi hình được 5 tập, và đây là tập cuối cùng. Sắp phải nói lời tạm biệt với Tô Hoài Minh và những người khác rồi. Tất cả đều rất không nỡ. Nếu có thể, thật muốn chương trình này tiếp tục mãi mãi. Tô Hoài Minh và những người khác là người trong cuộc, nhưng lại không nhận ra mình sắp phải chia xa. Mọi người tụ tập với nhau, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, vẫn nói chuyện phiếm linh tinh, không bao giờ hết chuyện. Sáng sớm hôm sau, đạo diễn công bố lịch trình hôm nay, các em nhỏ sẽ được gặp cây ước nguyện nổi tiếng ở đây. Có thể nói ước nguyện của mình với cây ước nguyện này, biết đâu sẽ thành hiện thực. Đạo diễn rất nghiêm túc sử dụng 3 chữ, biết đâu, nhưng Phó Tiêu Tiêu lại hoàn toàn bỏ qua. Nghe vậy, mắt Phó Tiêu Tiêu sáng lên, quay sang nói với Vu Hiên Hiên và những người khác. Chúng ta mau nghĩ xem muốn ước điều gì. Cây lớn này rất lợi hại, có thể giúp chúng ta thực hiện mọi ước nguyện. Tớ thực sự có thể ăn được tất cả những món ngon trên thế giới. Sau chuyện ngày hôm qua, Phó Tiêu Tiêu đã trở thành thủ lĩnh của những đứa trẻ. 3 đứa trẻ còn lại đều nghe lời cậu bé, lập tức gật đầu, 4 cục cưng quây quần bên nhau, dùng băng dính dán một tờ giấy lớn, mỗi người cầm một cây bút, viết viết vẽ vẽ trên giấy. Phó Tiêu Tiêu và những người khác biết rất ít chữ, không biết ghi lại ước nguyện của mình như thế nào, đành phải dùng hình vẽ để thay thế. Đây trở thành hoạt động bí mật giữa những đứa trẻ. Tô Hoài Minh vốn muốn xem thử, nhưng bị Phó Tiêu Tiêu nghiêm cấm, còn đẩy Tô Hoài Minh ra xa. Không chỉ vậy, Phó Tiêu Tiêu còn bảo Quý Du Du đi do thám, cảnh giác với mọi người lớn đến gần. Tô Hoài Minh và những người khác chỉ biết cười bất lực, không xen vào nữa. 4 cục cưng cong mông, đầu kề đầu, bàn luận rất nhỏ tiếng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, như đang làm một việc đặc biệt quan trọng. Đến giờ lên đường, 4 đứa trẻ vẫn dính lấy nhau, cẩn thận và trân trọng cầm tờ giấy đó, bút cũng được để trong túi. Tô Hoài Minh thấy chúng không muốn tách ra, liền bảo 4 đứa trẻ ngồi ở hàng ghế sau rộng rãi. Cậu ngồi ở ghế phụ, phối hợp đeo bịt mắt và nút tai, giả vờ ngủ. Phó Tiêu Tiêu và những người khác mới yên tâm, tiếp tục tụng lại thì thầm, như đang tiến hành hoạt động ngầm. Không chỉ vậy, chúng còn thấy tờ giấy không đủ, lại đi mượn thêm mấy tờ giấy của đoàn làm phim. Cây đại thụ này rất nổi tiếng ở địa phương, đã mấy trăm năm tuổi, thân cây to lớn, 4 đứa trẻ nắm tay nhau cũng không ôm hết được. Lá cây rậm rạp, cành cây treo đầy những dải vải đỏ. Đứng dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lòng không khỏi tĩnh lại, cảm nhận được hơi thở trầm mặc của lịch sử. 4 đứa trẻ tràn đầy sự tò mò với thế giới, chỉ một chuyện nhỏ cũng có thể khiến chúng vui vẻ trong một thời gian dài. Lần đầu tiên chúng thấy một cái cây to như vậy, hơn nữa cái cây này còn có thể giúp chúng thực hiện mọi ước nguyện. Vừa vui vừa kinh ngạc, nô đùa dưới gốc cây, Phó Tiêu Tiêu còn dùng ngón tay cẩn thận chạm vào thân cây. Không biết cảm giác gì khiến cậu bé vui mừng đến vậy. Phó Tiêu Tiêu trợn tròn mắt, nhìn đầu ngón tay vài giây, đáy mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ, như vừa có cuộc giao lưu sâu sắc với linh hồn của cây đại thụ. Bốn người phụ huynh không phá hỏng sự ngây thơ và thú vị của trẻ con. Đứng cách đó không xa quan sát chúng, không lên tiếng chen vào. Phó Tiêu Tiêu là thủ lĩnh của những đứa trẻ. Cậu bé cảm thấy trách nhiệm trên vai, hiếm khi nghiêm túc một lần, nói với Vu Hiên Hiên và những người khác. Chúng ta đến đây là để làm việc chính, mau chóng ước nguyện với cây đại thụ đi. Ba đứa trẻ kia gật đầu, trên khuôn mặt non nớt tràn đầy sự nghiêm túc. Phó Tiêu Tiêu lấy tờ giấy trắng trong túi ra, từ từ mở ra. Tô Hoài Minh mới phát hiện chúng đã dán đủ 7-8 tờ giấy A4 lại với nhau, thành một tờ rất dài. Vu Hiên Hiên vô cùng tin tưởng nhìn Phó Tiêu Tiêu. Cậu giúp chúng tớ ước nguyện đi, như vậy có thể cùng thực hiện được. Quý Du Du và Dơ Miu có một bộ lọc đặc biệt dành cho Phó Tiêu Tiêu, cũng muốn giao nhiệm vụ này cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn Vu Hiên Hiên và hai người kia, hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh. Cậu bé như đang đứng trên bục đọc diễn văn, môi mím chặt, vẻ mặt cũng vô cùng nghiêm túc, còn giả vờ ho hai tiếng, mới nói, cây đại thụ kính mến, chúng tôi có hơi nhiều ước nguyện, vì vậy xin hãy kiên nhẫn một chút nhé. Ước nguyện thứ nhất là chúng tôi và những người chúng tôi yêu đều khỏe mạnh, phải sống đến 100 tuổi mới được chết, không được ít hơn một ngày nào nhé. Ước nguyện thứ hai là chúng tôi được ăn nhiều đồ ngon, không bị sâu răng, cũng không bị đau răng, càng không được nói ngọng. Ước nguyện thứ ba là hy vọng mỗi ngày mọi người đều vui vẻ, cả đời là bạn tốt, như vậy chúng tôi mới có thể chơi cùng nhau được. Miệng Phó Tiêu Tiêu rất nhanh, nói liên tục. Tô Hoài Minh vốn tưởng chúng chỉ có 5-6 ước nguyện, kết quả Phó Tiêu Tiêu một hơi nói ra hơn 20 ước nguyện. Mỗi ước nguyện liên quan đến những khía cạnh khác nhau, khiến mấy người lớn đều ngây người. Phó Tiêu Tiêu nói đến khô cả miệng, nhưng vẫn còn mấy ước nguyện nữa. Đành nghiến răng, nói hết một hơi. Nhìn thấy bức vẽ cuối cùng trên tờ giấy trắng, Phó Tiêu Tiêu ngẩn người, cau mày nhìn Dơ Miu, hỏi, cậu vẽ cái gì vậy? Dơ Miu tiến lại gần, rất lễ phép cúi chào cây đại thụ, mới nhỏ giọng nói bên tai Phó Tiêu Tiêu, đây là sách mà, cậu xem tôi vẽ nhiều thế này, giống thế nào mà cậu không nhận ra được? Đây là sách sao? Trên khuôn mặt nhỏ của Phó Tiêu Tiêu tràn đầy sự nghi ngờ. Tôi còn tưởng là gạch cơ. Dơ Miu bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, sách vừa nặng vừa dày, chẳng khác gì gạch. Trong lòng Phó Tiêu Tiêu toàn là chuyện nghiêm túc, không nói chuyện tiếp với Dơ Miu nữa. Ước nguyện cuối cùng với cây đại thụ, tôi hy vọng tất cả sách trên thế giới này đều biến mất. Như vậy mọi người không cần học hành, cũng không cần làm bài tập nữa. Tô Hoài Minh, những người khác, ước mơ này lớn đến mức chúng ta có thể nghe thấy ngay cả khi đứng ở đây luôn này. Tuổi còn nhỏ mà đã muốn không học hành, không được đâu. Tô Hoài Minh và Quý Minh Chiết nhìn nhau, nhanh chóng bước tới chỗ Phó Tiêu Tiêu và những người khác. Quý Minh Chiết không trực tiếp phản bác, mà cười nói, vừa rồi cây đại thụ nói, không thể giúp các con thực hiện nguyện vọng này. Dơ Miu bất mãn kêu lên, tại sao vậy? Quý Minh Chiết nói tiếp, trẻ con phải học hành chăm chỉ, như vậy mới hiểu được nhiều đạo lý hơn, nhận ra được vẻ đẹp của thế giới này. Vì vậy mọi người đừng ghét việc đọc sách. Vu Hiên Hiên đột nhiên phát hiện ra điểm quan trọng, làm sao chú biết cây đại thụ từ chối chúng cháu? Tô Hoàng Minh phụ trách đóng vai ác, nói, vừa rồi cây đại thụ thông qua gió nói với chúng ta, nó rất thích các em, sẽ giúp các em thực hiện những nguyện vọng khác, nhưng nguyện vọng này thì không được. Cây đại thụ hy vọng các em học hành chăm chỉ, trở thành những người lợi hại hơn. Nghe thấy hai chữ lợi hại, Phó Tiêu Tiêu cảm thấy cây đại thụ đang ám chỉ mình, lập tức tiến lên một bước, vỗ ngực rất hào hùng, đảm bảo với cây đại thụ, yên tâm đi, tỏi nhất định sẽ trở thành người lớn lợi hại nhất. bảo vệ mọi người. Nghe Phó Tiêu Tiêu nói vậy, Dương Yêu hừ một tiếng, lúc này mới miễn cưỡng chấp nhận chuyện này. Nhưng mà học hành thật sự rất vất vả. Hu hu hu. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp thấy cảnh này, rất hiểu cho Dương Yêu. Hồi nhỏ tôi cũng ghét nhất là đọc sách và làm bài tập. Đừng nói hồi nhỏ, sinh viên chúng tôi đây cũng đang rụng hết tóc vì bài tập và luận văn đây này. Xem ra hồi nhỏ ai cũng có chung một ước mơ. Ha ha ha ha, Tiêu Tiêu và những người khác có phải nên đi học không? Tôi rất muốn xem cảnh cậu bé bị việc học hành hành hạ. Đầu chó JPG, sau khi ước nguyện xong còn lại 2 giờ nữa. Sau đó sẽ kết thúc chương trình ghi hình mùa đầu tiên. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nghĩ đến điều này, trong lòng thấy trống rỗng, rất buồn nhìn vào màn hình phát sóng trực tiếp, cảm thấy hành trình này sắp kết thúc rồi. Đạo diễn cũng ám chỉ điều này. Không ngờ Tô Hoài Minh và những người khác hoàn toàn không để tâm, vẫn tụ tập lại với nhau trò chuyện, bầu không khí đặc biệt tốt. Tôn Tư Nguyên đi đến trước mặt Tô Hoài Minh, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, mắt sáng lên, trông như sói đói nhìn thấy một miếng thịt. Tô Hoài Minh đột nhiên có một dự cảm không lành, vừa định chạy thì đã bị Tôn Tư Nguyên kéo lại. Tôn Tư Nguyên tiến lại gần, nhỏ giọng nói bên tai cậu, tôi sắp tổ chức buổi hòa nhạc rồi, tôi muốn mời cậu làm khách mời đặc biệt. Tô Hoài Minh không ngờ lại có diễn biến như vậy, ngây người ra, dùng ánh mắt không chắc chắn nhìn Tôn Tư Nguyên, nghi ngờ anh ta có đang nói đùa hay không. Tôi nghiêm túc đấy. Tôn Tư Nguyên hừ một tiếng không hài lòng. Cậu không biết là tôi sắp tổ chức buổi hòa nhạc sao? Tô Hoài Minh, cậu hơi chột dạ, không trực tiếp từ chối, mà nói, anh biết rõ năng lực của tôi không biết hát nhảy. Làm khách mời đặc biệt có lẽ sẽ làm hỏng chuyện. Không sao đâu. Tôn Tư Nguyên có một sự tự tin kỳ lạ đối với Tô Hoài Minh. Tôi đã xem tập sân khấu đó rồi, khả năng biểu đạt và trình độ ca hát của cậu đều rất tốt. Hơn nữa tôi muốn chính sự khác biệt này, như vậy mới có thể khiến khán giả phải kinh ngạc. Tô Hoài Minh còn chưa đồng ý, Tôn Tư Nguyên đã nói đến những chuyện sau này. Đến lúc đó cậu thay đổi một tạo hình hoang dã hơn một chút. Vừa chơi guitar, vừa đột nhiên xuất hiện từ trên bục nâng. Tôn Tư Nguyên tưởng tượng ra cảnh tượng đó, híp mắt hài lòng, đột nhiên há miệng, còn tự lồ âng tiếng cho mình. Oa, Tô Hoài Minh bất lực cười cười. Nói lại lần nữa, tôi thực sự không phù hợp. Hay là anh tìm Vu Duệ Thành đi, anh ấy hát hay. Phong cách cũng rất giống anh. Đây là lĩnh vực chuyên môn của Tôn Tư Nguyên. Anh ta lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu như cậu ấy đến thì sẽ không còn cảm giác bất ngờ nữa. Tôi hứa sẽ tạo cho người hâm mộ một kỷ niệm khó quên. Phải làm cho thật hoàn hảo. Nói xong, Tôn Tư Nguyên đánh giá Tô Hoài Minh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng thấy hài lòng. Phong cách ăn mặc của Tô Hoài Minh rất giản dị, sạch sẽ, hơn nữa người này giống như một cơn gió, không có nhiều đê ụp vọng và cảm xúc, đủ thoải mái và thấu đáo. Nếu như hình tượng trên sân khấu hoàn toàn trái ngược, đậm nét, hoang dã và phô trương, sẽ đủ sức thu hút ánh mắt của mọi người. Tô Hoài Minh không nghĩ đến những điều này, thấy Tôn Tư Nguyên chìm vào suy nghĩ. Cậu biết nếu không từ chối nữa thì chuyện này sẽ đổ lên đầu mình mất. Nhưng cậu vừa định mở miệng thì đã bị Tôn Tư Nguyên chặn lại bằng một câu. Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi. Buổi hòa nhạc này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Cậu không muốn giúp tôi chút việc nhỏ này sao? Tô Hoài Minh cứng họng. Cậu hiểu Tôn Tư Nguyên. Tôn Tư Nguyên là người luôn thẳng thắn. Anh ta đã tìm đến mình chắc chắn là rất nghiêm túc. Hơn nữa, Tô Hoài Minh nhớ đến tấm áp phích vẽ tay mà cậu nhìn thấy trong nhà mẹ của Nam Nam. Lần đầu tiên nhìn thấy, cậu mơ hồ cảm thấy đó cũng chính là con người thật của mình. Cuộc đời có vô vàn khả năng, thử một lần mới mẻ. cũng là một trải nghiệm không tệ. Tô Hoài Minh cười nói, được, dạo này tôi không có lịch trình, lúc nào anh cần thì cứ liên lạc với tôi. Tôn Tư Nguyên gật đầu, đây là bất ngờ của buổi hòa nhạc. Hai người cố tình bỏ micro, còn nhờ đạo diễn đừng phát sóng cảnh này, muốn giữ bí mật đến phút cuối. Bốn đứa trẻ cũng không buồn, tụ lại với nhau nói chuyện rôm rả, còn hẹn nhau đi chơi. Dường như việc chương trình có ghi hình hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng. Hai tiếng còn lại trôi qua trong tiếng trò chuyện của mọi người. Lúc tạm biệt, mọi người vẫy tay rồi quay đi. Không ngoảnh lại, không chút lưu luyến, những cư dân mạng vẫn đang chìm trong nỗi buồn. Các người vô tâm quá, nhưng như vậy cũng tốt. Bầu không khí của chương trình dành cho trẻ em luôn nhẹ nhàng vui vẻ. Tiếng cười đã khép lại dấu chấm câu cuối cùng. Không có lời tạm biệt nghiêm túc. Như thể chương trình tạp kỹ này sẽ tiếp tục vô hạn. Tô Hoài Minh không xem phát sóng trực tiếp. Cùng Phó Tiêu Tiêu ngủ quên trời đất trên đường về. Về đến nhà, cậu được quản gia cho biết đã tìm được trường mẫu giáo. Thứ hai tuần sau sẽ đưa Phó Tiêu Tiêu đến trường mẫu giáo. Quản gia hơi lo lắng. Tiêm phòng trước cho Tô Hoài Minh. Cậu chủ nhỏ còn nhỏ, có lẽ sẽ không muốn xa hai người. Lúc đưa cậu chủ nhỏ đến trường mẫu giáo, có lẽ cậu ấy sẽ khóc lóc ở cửa. Tô Hoài Minh cũng nghĩ đến vấn đề này, định thử thăm dò Phó Tiêu Tiêu trước. Khi cậu đến phòng Phó Tiêu Tiêu, Phó Tiêu Tiêu đang chơi với búp bê và anh hùng Ultraman. Tất cả các đồ chơi đều được xếp thành một vòng tròn. Cậu bé ngồi ở giữa, giả vờ nói chuyện với những món đồ chơi này. Thấy Tô Hoài Minh đến, mắt Phó Tiêu Tiêu sáng lên, kéo Tô Hoài Minh ngồi xuống giữa vòng tròn cùng cậu bé. Tô Hoài Minh chơi với cậu bé một lúc, thấy Phó Tiêu Tiêu rất vui vẻ, mới nói, ngày mai Tiêu Tiêu sẽ đến trường mẫu giáo rồi. Ở trường mẫu giáo phải hòa đồng với các bạn nhỏ nhé. Chiều bố sẽ đến đón con. Phó Tiêu Tiêu đã biết mình sẽ đến trường mẫu giáo từ lâu. Nhưng không biết điều đó có ý nghĩa gì. Nghe Tô Hoàng Minh nói chiều sẽ đón cậu bé. Lúc này mới nhận ra cả một ngày cậu bé sẽ không được gặp Tô Hoài Minh. Vẻ mặt của Phó Tiêu Tiêu lập tức thay đổi. Dùng cơ thể mập mạp dựa vào Tô Hoài Minh. Nhỏ giọng nói, bố không thể cùng con đến trường mẫu giáo sao? Phụ huynh không thể vào trường mẫu giáo. Tô Hoài Minh nói, Tiêu Tiêu có thể kết bạn với nhiều bạn nhỏ trong trường mẫu giáo. Không vui sao? Vui, mặc dù nói vậy, nhưng biểu cảm của Phó Tiêu Tiêu vẫn rất lưu luyến. Nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt tội nghiệp, giống như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Nhưng khi bố không ở bên, con rất nhớ bố. Tô Hoàng Minh xoa đầu cậu bé. Chỉ xa nhau vài tiếng thôi, tối là có thể gặp lại bố và bố dưỡng rồi. Hơn nữa, nói đến đây, giọng Tô Hoài Minh khựng lại, lộ ra vẻ mặt bí ẩn. Phó Tiêu Tiêu tràn đầy tò mò, lập tức bị Tô Hoài Minh thu hút sự chú ý, liên tục hỏi những lời tiếp theo. Đợi đến khi thu hút được toàn bộ sự chú ý của Phó Tiêu Tiêu, Tô Hoài Minh mới nói, trong trường mẫu giáo có rất nhiều bạn nhỏ, con có thể chơi cùng các bạn, con có thể chăm sóc các bạn, bảo các bạn nghe lời con. Nghe câu này, mắt Phó Tiêu Tiêu sáng lên, tính thích làm anh lớn lại nổi lên. Tô Hoài Minh dùng kế khích tướng, nói, lúc vào trường mẫu giáo, các bạn nhỏ đều sẽ khóc ở cửa, bố biết Tiêu Tiêu cũng vậy, cho nên... Nghe Tô Hoài Minh nói vậy, Phó Tiêu Tiêu lập tức chống nạnh đứng dậy. Con sẽ không khóc đâu. Tô Hoài Minh gật đầu, thuận theo nói, bố biết Tiêu Tiêu rất kiên cường, sẽ không khóc, nhưng những bạn nhỏ khác đều rất buồn. Không cần Tô Hoài Minh ám chỉ, Phó Tiêu Tiêu đã tự mắc câu, vỗ ngực đảm bảo, không sao, con sẽ an ủi các bạn, hòa đồng với các bạn. Không để các bạn khóc nữa. Tô Hoài Minh thốt lên một tiếng. Hoa, wow, rất khoa trương. Nhìn Phó Tiêu Tiêu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tiêu Tiêu thật tuyệt, là đứa trẻ tuyệt vời nhất thế giới. Bố rất tự hào về con. Quản gia rất hiểu ý, cùng Tô Hoài Minh khen ngợi Phó Tiêu Tiêu hết lời. Phó Tiêu Tiêu dần dần mất đi chính mình trong từng lời khen ngợi. Cái đuôi vô hình phía sau vểnh lên tận trời. Trong lòng thầm thề ngày mai nhất định sẽ không khóc, còn phải chăm sóc các bạn nhỏ khác, làm anh cả tốt của các bạn. Nhìn dáng vẻ đắc ý của Phó Tiêu Tiêu, quản gia lén giơ ngón tay cái với Tô Hoài Minh. Thực sự khâm phục cậu. Tô Hoài Minh cười mà không nói. Giấu công và danh, đến ngày Phó Tiêu Tiêu phải đến trường mẫu giáo. Mặc dù Phó Cảnh Phạn không nói gì, nhưng vẫn tự lái xe đưa Phó Tiêu Tiêu đến trường mẫu giáo. Xe vừa dừng lại đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Các bậc phụ huynh đứng ở cửa, nhẹ nhàng dỗ dành những đứa trẻ đang khóc. Mặt mũi các đứa trẻ lem luốc, không đứa nào muốn đến trường mẫu giáo. Phó Tiêu Tiêu đột nhiên cảm thấy mình có trách nhiệm, phải đóng vai trò tiên phong. Sau khi xuống xe, cậu bé đi thẳng đến cửa. Tô Hoài Minh còn muốn dặn dò thêm vài câu, không ngờ Phó Tiêu Tiêu không cho cậu cơ hội, thoáng chốc đã đi đến cửa trường mẫu giáo, chủ động nắm tay cô giáo đang ngây người, không thèm nhìn Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh, sao đột nhiên thấy hơi đau lòng thế nhỉ? Không chỉ cậu, các bậc phụ huynh và trẻ em ở cửa trường mẫu giáo cũng ngây người. Đứa trẻ gần nhất nước mũi nước mắt giàn giụa, ngây ngốc nhìn bóng lưng Phó Tiêu Tiêu, vẻ mặt như bị sốc. Tô Hoài Minh đứng ở cửa một lúc, đợi đến khi bóng dáng Phó Tiêu Tiêu hoàn toàn biến mất mới thu hồi ánh mắt. Phó Cảnh Phạn đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu, hỏi, gần đây có một nhà hàng lâu đời, hương vị rất ngon, em có muốn thử không? Tô Hoài Minh im lặng vài giây, vẻ mặt có chút do dự. Cậu vừa đưa Phó Tiêu Tiêu đi học, lại đi ăn đồ ngon với Phó Cảnh Phạn, cứ có cảm giác như đang ăn vụng sau lưng Phó Tiêu Tiêu. Lương tâm của Tô Hoài Minh hiếm khi lên tiếng, cậu suy nghĩ nghiêm túc vài giây rồi mới nhìn Phó Cảnh Phạn. Không chút do dự nói, được thôi, cách chương.